Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Phần 337. 337. Hàn Thiển Vũ nghi hoặc cẩn thận, lưỡng đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Phó Tuyệt ở Dương Phàm lập tức muốn dẫm đến bẫy dập thời điểm kéo hắn một phen. Đem hắn kéo đến ân toàn mảnh đất, mà lúc này Dương Phàm thân hình đông đưa biên độ rất lớn. Phía sau lưng Thượng Hàn Thiển Vũ bị quăng đi ra ngoài. Vừa lúc bị từ một khác sườn tới rồi Hàn Ngữ Hâm tiếp được. Hàn Ngữ Hâm gắt gao mà ôm lấy Hàn Thiển Vũ. Lúc này, nàng ngửi được mùi máu tươi. Lúc này mới chú ý tới Hàn Thiển Vũ đã bị thương. Ngươi không có việc gì đi? Hàn Ngữ Hâm thấp thấp hỏi một câu, ngữ khí có chút lo lắng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Thiển Vũ sửng sốt một chút, nhìn trước mắt này trương có chút quen thuộc mặt nạ. Hàn Thiển Vũ thần sắc chần chờ nhìn Hàn Ngữ Hâm trả lời một câu. Cảm ơn, ta không có việc gì. Nàng còn nhớ rõ Hàn Ngữ Hâm. Nàng chính là Lạc Khắc Chấn cái kia thích khách, cái kia làm chính mình cảm thấy hơi thở rất quen thuộc thích khách. Nàng rốt cuộc là ai đâu? Lúc này Hàn Thiển Vũ đáy lòng vạn phần nghi hoặc. Hàn Ngữ Hâm chân thật hơi thở trên thế giới này thật đúng là không bao nhiêu người biết. Bất quá lúc trước ở Vân Thành Hàn gia thời điểm nàng thật sự không có cố tình thu liễm chính mình hơi thở. Hơn nữa, sở hữu đại gia tộc trực hệ đều sẽ có một loại huyết thống cảm ứng, có thể cảm ứng được lẫn nhau hơi thở. Cho nên, Hàn Thiển Vũ mới có thể cảm thấy Hàn Ngữ Hâm hơi thở rất quen thuộc. Mà Hàn Ngữ Hâm tuy rằng trước kia không phải thực thích Hàn Thiển Vũ, nhưng là nàng dù sao cũng là Vân Thành Hàn gia người a. Kiếp trước, nàng không có quan tâm quá chính mình bất luận cái gì một cái người nhà cùng bằng hữu. Này một đời, Hàn Ngữ Hâm hy vọng chính mình người bên cạnh còn có gia tộc người, ít nhất đều có thể bình bình ân ân. Cảm ơn ngươi. Lúc này, Hàn Thiển Vũ đã dậy dụa đứng ở Hàn Ngữ Hâm bên người. Lúc sau ngước mắt có chút lo lắng nhìn một bên Dương Phàm. Dương đại ca, ngươi không có việc gì đi? Ta không có việc gì. Dương Phàm hướng về phía Hàn Thiển Vũ gật gật đầu. Lúc sau quay đầu vẻ mặt hưng phấn nhìn Phó Tuyệt. Cảm ơn lão đại quả nhiên thân thủ bất phàm. Anh minh thần võ, Phó Tuyệt, này đó nịnh hót nói thiếu tướng đại nhân chính là từ nhỏ nghe được đại. Bất quá từ Dương Phàm trong miệng nói ra, luôn có một loại thực không đáng tin cậy cảm giác, một chút cũng không thiệt tình thành ý. Vài người lúc này đã hội hợp tới rồi một chỗ. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Hàn Thiển Vũ miệng vết thương, không khỏi nhăn lại mày. Hàn Thiển Vũ tuy rằng tinh thần lực đích xác không quá xông ra, nhưng là nàng nói cái gì cũng là gen học viện tinh anh. Tinh thần lực ít nhất so người bình thường cường, liền nàng đều cảm ứng không đến những cái đó bẫy dập. Như vậy, Hứa Trạch, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Ở thế giới này, máy móc dư bản thân tinh thần lực cũng không cao hơn nữa thể chất rất kém cỏi. Một khi bị thương không thể được đến đúng lúc cứu trị nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là tuyệt địa huấn luyện máy móc sư phương pháp sao? Tuyệt cảnh cầu sinh? Không, sẽ không đơn giản như vậy. Hàn Ngữ Hâm ngưng thần ngước mắt nhìn nhìn cách đó không xa kia một mảnh khu vực. Nàng có thể cảm ứng được đầy đất bẫy dập. Vô luận tinh thần lực của ngươi có bao nhiêu cường, ngươi động tác có bao nhiêu mau, muốn lập tức lướt qua những cái đó bẫy dập, thật sự thực khó khăn. Trừ phi giống Hàn Ngữ Hâm giống nhau có chủ tu tinh thần bí thuật, có thể đem tinh thần lực thao tác đăng phong tạo cực. Đối với Hàn Ngữ Hâm tới nói, này phiến bẫy dập, chỉ cần nàng tập trung tinh thần lực là có rất đại cơ hội có thể lông tóc vô thương thông qua. Chính là người khác đâu. Khu rừng này không phải là một cái tuyệt lộ. Bình thường máy móc sư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thông qua nơi này? Làm sao vậy? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ở tự hỏi cái gì? Phó Tuyệt đi tới nàng bên cạnh người, thấp thấp hỏi một câu. Ta suy nghĩ như thế nào thông qua nơi này? Hàn Ngữ Hâm đối chính mình tinh thần lực tràn ngập tin tưởng, mà đối Phó Tuyệt thân thủ, Hàn Ngữ Hâm cũng hoàn toàn không hoài nghi. Nàng trong lòng lo lắng nhất kỳ thật là Lâm Minh bọn họ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.